Chương 5, ý gì cùng xạ bờ. Chương 5, ý gì cùng xạ bờ chống trải đại trạch bên trong, từng đợt vũ khí đụng nhau tiếng vang lên, mỗi nhất kích đều mang kịch liệt phong áp, nhưng đối với khiêng người song phương đem dư ba tận lực hàng ở tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Bóng người xa nhau, đối lập mà đứng, Đi Ả Mạch Dê mang theo khen ngợi biểu tình nói, lưỡng nghi đại nhân thực sự là lợi hại đây, không nghĩ tới ở hiện đại còn có thể gặp được ngài vĩ đại như vậy chiến sĩ, không phải nói tới sức mạnh, mẫn tiệp, hoặc là võ nghệ, ngài cùng chúng ta những thứ này anh linh đều chênh lệch không xa, thậm chí còn hơn. Lưỡng nghi lạc đối với lạn sở khen một mình toàn thu, đối với tự thân kiêu ngạo, những thứ này khen cũng là phải làm. Ta đối với chén thánh chiến tranh duy nhất hứng thú đó là có thể cùng này anh linh chiến đấu như vậy, lạn sơ nguyện vọng của ngươi thì là cái gì chứ? Lưỡng nghi lạc biết rõ cố hỏi. Nguyện vọng của ta đã thực hiện, đối với ngài dâng lên trung thành đã là thân này bị triệu hoán nguyện vọng lớn nhất, hiện tại ta sở hy vọng, chính là vì ngài thắng được cái này chàng chiến tranh. Hai tay dâng chén thánh lạn sở túi người cung kính nói, cho dù trước mặt là một vẫn chưa tới bả vai hắn 12 tuổi hải tử. Nhưng vẫn là hắn ở hiện thế chủ quân bất quá đối với ngài Vũ Dung ta cảm giác sâu sắc kính nghệ, thế nhưng chiến tranh ở phía trước đúng thân vi thần hạ trách nhiệm của ta, ngài chỉ cần tọa chấn đại cục đợi ta đem chén thánh dâng là được châm trước câu nói, lạn sở cẩn thận tìm từ nói. Đây là đang nghi vấn ta sao? Lạn sở lượng nghi lạc nghiêm túc nói. Không dám, nhưng an nguy của ngài mới là trọng yếu nhất. Yên tâm đi, lạn sở, lực lượng của ta ngươi cũng thấy đấy, huống hồ. Như NGKINAICVN bên trong, chân chính để cho ta cảm giác hứng thú không có bao nhiêu, cùng bọn họ chiến đấu, tôi luyện võ nghệ, nhưng là ta mục đích lớn nhất đây. Lưỡng nghi lạc ngự khi ôn hòa xuống tới, chậm rãi nói. Phải, ý của ngài trí thấy không còn cách nào khuyên bảo, lạn sơ liền bỏ qua, cho dù chủ quân cái này mệnh lệnh nhìn như vậy tùy ý làm vậy, nhưng thân vi thần xuống chính mình không có nghi vấn chủ quân tư cách, chỉ có nỗ lực làm tốt chức trách của mình. Nếu La Đu Nờ Dê Pha Y nguy hiểm, như vậy hy sinh thân này, cũng không thể nhượng chủ quân chịu đến bất kỳ thương tổn, lạn sở thầm hạ quyết tâm nói. Nhưng lạn sở nội tâm cũng nói cho hắn, đối với chủ quân quyết định, hắn kỳ thực âm thầm có thưởng thức, đối với ở trước mắt tuổi trẻ chủ quân dũng cảm quả quyết ca ngợi. Ở cổ đại, cái này nhất định là một vị vĩ đại quân chủ. Lưỡng nghi lạc không biết lạn sở ở tâm lý cho hắn hạ đánh giá cao như vậy. Bất quá đối với chính mình đơn giản như vậy liền khuyên bảo hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, hiện tại xem ra đối với cái này chủng chân thành người, chỉ cần mình mệnh lệnh không phải vi phạm hắn nói, như vậy dùng mệnh lệnh hình thức làm ra quyết định rất dễ dàng được hắn tiếp thụ. Đây cũng là lưỡng nghi lạc tuyển trạch lạn sở nguyên nhân, chính mình đối với chén thánh chiến tranh bản lại hứng thú không lớn, cùng này cổ đại anh linh chiến đấu mới là mục đích, nếu là cái gì hỉ gì vật cũng không có, trực tiếp triệu hoán. Lấy sẻ vạn nhất xứng đôi mà sợ tinh thần mà nói, gọi tới anh linh hơn phân nửa cũng là cái loại này vì mình nói mà kiên quyết, sẽ không bận tâm hắn tính cách của người. Hơn nữa chỉ có sở hữu nguyện vọng mới có thể đáp lại chén thánh triệu hoán, nếu không biết anh linh nói không phải lạn sơ loại này trung thành nói, chứng kiến đã biết chủng không để ý tự thân an nguy hành động, sợ rằng vì hắn nguyện vọng của chính mình bắt được chén thánh, mà nghìn vạn trăm tính toán cản trở ta, khi đó chính mình chuyện thứ nhất phải làm. Chính là dùng lệnh chú để hắn đi tự sát đi, cho nên có đôi khi, đối với quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi tính cách cố chấp người, triệu. Hoan sẻ vản cũng không cần cùng mình tương thất tốt nhất như vậy, ngài như là đã quyết định, ta cũng không quyền ngăn cản, bất quá ngài muốn cẩn thận sẻ vản nỗ lệ phẹn tạt cho dù võ nghệ mà nói, muốn đơn giản chiến thắng ngài rất là chắc trở, thế nhưng làm anh linh tượng trưng, này nỗ lệ phẹn tạt chỉ có đúng bọn họ cường đại căn bản. Như là đã bỏ qua khuyên can, như vậy hiện tại đã đem tất cả cần thiết phải chú ý nói cho nhà mình mà sợ mới là chính đồ. Lưỡng nghi lạc gật đầu, đối với cái này chúng không trở ngại tự thân khuyên răn nói như vậy, lưỡng nghi lạc đúng chăm chú lắng nghe, ta biết rồi, lạn sở, những thứ này ta sẽ chú ý. Lưỡng nghi lạc nhìn lên lạn sở bảng sở kỳ hiệu, khả năng bởi tự thân lực lượng tính chất đặc biệt quan hệ, lực lượng biến vì B, bền biến thành C, mẫn tiệp vẫn là A không có đổi. Có thể là như vậy cao mẫn tiệm, một cái hơi nhỏ để thằng đều rất chắc trở đi. Đương nhiên, nhất xui xẻo vẫn là thật to may mắn e xem ra, tự thân lực lượng bản chất lại đúng cao thượng, cũng không sửa đổi được thương binh may mắn e bản chất gác tự rêu thở dài, lưỡng nghi lạc thương hại nhìn lạn sờ liếc mắt. Lạn sờ đối với nhà mình mà sờ nhãn quang mạc danh kỳ diệu, nhưng thận trọng từ lời nói đến việc làm chính hắn cũng là không nói thêm gì. Hoàn hảo cái này lần thứ tư chén thánh chiến tranh lạn sở cái này may mắn đối với đánh lộn mà nói áp lực không lớn, nếu như lần thứ năm chiến tranh cái kia lạn sở lời nói, là một nghịch chuyển nhân quả cường đại bảo cụ, nhưng la đun ở dê pha y cái cao người may mắn hoàn toàn liền tê dùng đã không có à đối với chén thánh đời này chi ác, lưỡng nghi lạc vẫn còn có chút ý tưởng, bất quá là hay không như chính mình suy nghĩ, chỉ có thể ở nhìn thấy nó sau khả năng xác định. Lạn sở. Ngươi hôm nay đi tìm cái hảo địa phương, buổi tối, sẽ đem một ít hay là sẽ vạn triệu tập lại, nếu làm anh linh, làm cổ đại anh hùng, như vậy, liền để chiến đấu đi lưỡng nghi lạc ra lệnh. Đúng, lưỡng nghi đại nhân, như vậy ngài đâu ta ở phủ kỳ thành phố đi dạo khoát tay chặn lại ngăn trở lạn sơ muốn nói, ban ngày không có quan hệ, chén thánh chiến tranh cũng không có hoàn toàn bắt đầu, coi như thật gặp phải tập kích, lấy thực lực của ta cũng sẽ không lập tức liền thất bại. Đến lúc đó, ta thì sẽ dùng lệnh chú triệu hóa ngươi. Chứng kiến lưỡng nghi lạc đã đem tất cả đều an bài tốt, lạn sở cung kính con người, liền biến mất trong không khí. Lưỡng nghi lạc đối với còn dư lại mạ sở tình trạng rất là tinh tường, cho nên lại thì không cần ở phái ma thuật sư các loại đi quan sát. Lạn sở đã linh thể biến hóa tiêu thất đi hoàn thành hắn nhiệm vụ, vô sở sự sự lưỡng nghi lạc liền chuẩn bị đối với cái này tại mùn thế giới bên trong rất là trọng yếu thành thị du ngoạn một phen. Nơi này chính là kỳ dị sủ gủ ra sinh địa phương A máy bay chậm rãi rơi xuống đất. Cửa buồng mở ra, Y Dịt và cao hứng nói. Y Dịt và thay cho ở ỉn bở thành âu phục, đổi lại một thân tương đối với nàng cho là quần áo thông thường. Bất quá lại đúng phổ thông, đối với bình phàm nhân mà nói, cũng là đẹp đẽ quý giá dị thường, hợp với mỹ lệ ngân phát cùng như bảo thạch dung mạo, đều là trở thành tiêu điểm đối tượng. Saber. Không chung du lịch cảm giác như thế nào không có gì đặc biệt, so với trong tưởng tượng buồn chán. Sạ bờ hỉ gì gì màu xanh đồng tử bình tĩnh dị thường. A, thật là đây, sạ bờ, ta cho rằng ngươi sẽ vẻ mặt mừng rỡ cảm kích ta đây. Ý dịt và cười ha hả nói. Sạ bờ nhíu mày một cái, bất mãn nói, ý gì, ngươi sẽ không đem ta trở thành người nguyên thủy đi làm sẽ ván bị triệu hoán lúc, ta cũng đã học xong hiện đại rất nhiều tri thức. Hơn nữa làm kiếm sĩ cái chức này giới, cần, ta cho là ta có thể lái xe cái tên này vì máy bay cơ khí buổi nói chuyện cũng là để ý dịt vèo mục trường khẩu nốc. Người dĩ nhiên hội thao tung máy bay ta cũng nghĩ thế, ta sợ có năng lực, gì đờ đối tượng đúng tất cả có thể cưỡi vật thể. Như vậy, chỉ cần xài bước dây cương, là có. Thể rất nhanh thích hướng lái xe ý dịt vèo nghe xong, không nhịn được, rất là khoái trá nở nụ cười. Sao rồi ý gì a a? Không phải, không phải, không có gì ý dịt véo nhanh lên xua tay cho biết vô sự. Bất quá, xạ bở như vậy đến thực là không tồi đâu ừ cái gì không sai xạ bở đối với ý dịt véo đột nhiên vô ly đầu nói, rất là nghi hoặc. Thì là không thể linh thể biến hóa a ngươi xem nếu như vậy, ta sẽ có thể giúp ngươi chọn y phục á xạ bở hoàn toàn không biết nên nói cái gì, túi đầu quan sát một chút y phục của mình. Một thân hợp thể xanh đen sắc quần trang áo sơ mi cùng cà vạt. Cộng thêm âu gió áo khoác màu đen, phối hợp lại chính là một thân hết mỹ nam trang bị. Hơn nữa nàng ấy nghiêm nghị khí chất, mảnh khảnh thân thể, trắng nón da thịt cùng với để lộ ra tinh thuần, khiến người ta vừa thấy thì không khỏi không tiếng than thở hoàn mỹ. Chứng kiến xã bở quan sát y phục của mình, ý dịt bèo liền vội vàng hỏi, bộ y phục này đúng căn cứ ta y phục của mình tới xứng, xã bở không vui sao không phải, tốt hành động rất thuận tiện, ta từ trước cũng là vẫn xuyên nam trang. Sau đó, hai người cười cười nói nói làm thủ tục nhập cảnh, dọc theo đường đi vô số người xem lấy bọn họ, chỉ trỏ. Quả nhiên, ta ăn mặc thật kỳ quái sao không phải rồi, ta xem là bởi vì quá đẹp ý dịt vẹo cười khổ. Dọc theo con đường này không chỉ là xa bờ, nàng cũng giống như vậy, bị rất nhiều người vây xem chỉ điểm. Thế nhưng này vây xem trong ánh mắt không có ác ý gì, có, chỉ là một loại ước ao. Đi thôi, không nên so đo những thứ này. Như vậy, xạ bờ, đến rồi phụ kỳ thành phố, chúng ta phải đi có một bữa cơm no đủ đi ý dịt và hoan hô nói. Ý gì, bây giờ không phải là ăn không phải vấn đề ăn chứ đối với ý dịt và tình cờ ý tưởng, xạ bờ phi thường bất đắc dĩ. Nhưng là vẫn bị ý dịt bèo lôi kéo đi ra ngoài. Hai người đi ra sân bay, lên xe, rất nhanh là đến phụ kỳ thành phố. Xe cộ dừng ở một chỗ công viên, ý dịt và ở sau khi xe dừng lại. trước tiên bỏ chạy xuống xe sau đó lôi kéo xạ bờ chung quanh đi. Kỳ dị sủ củ cũng đã đến rồi chứ ử, hẳn là so với chúng ta sớm nửa ngày. Như vậy, ý gì, không phải liên hệ hắn sao hắn cần, nhất định sẽ liên hệ chúng ta. Sau đó chúng ta làm sao bây giờ đối với ý dịch vèo loại này không hề kế hoạch cùng mục đích hành vi, xạ bờ rất là chịu không nổi. Cái này xem tình huống rồi nói sau đi xạ bờ nhìn một chút ý dịch vèo, Trương Liếu Trương Truy, mang theo một cỗ bất đắc dĩ, nói đúng là chúng ta hiện tại căn bản không chuyện làm đang giải khai nhìn xạ bờ gương mặt mờ mịt, ý dịch vèo vui vẻ nói, lớn như vậy thật xa đến, không dễ dàng đây. Liền để cho chúng ta đi lừa dối đường phố đi không nói lời nào lôi kéo xạ bờ tay, kiên định hướng về một cái phương hướng đi tới. Đi dạo phố ý gì, không nên xem thường, hiện tại đã bước lên cái này chiến tranh thổ địa nhắc nhở nàng. Xạ bờ giọng nói rất là nghiêm túc xạ bờ nhất định có thể cảm giác được anh linh chứ nhất định có thể bảo hộ ta chứ ý dịt vẻo dường như đối với địch nhân hoàn toàn không thèm để ý ừ đúng ta cảm giác cực hạn là 20 mét. Đương nhiên. Nếu đối phương có cái gì đặc thù năng lực, liền khó nói ý dịt vẹo quay đầu, chính diện lấy xa bờ, như vậy cứ như vậy, huống hồ làm sao vậy ý gì chẳng lẽ có cái. Di ẩn tình đối với ý dịt vẹo đột nhiên do dự, xa bờ truy hỏi. Ta đúng lần đầu tiên ý dịt vẹo do dự một chút, còn đúng nói ra, ta đúng lần đầu tiên xuất môn trước đây a ta một mực sống ở in bờ trong thành. Đây là ta lần đầu tiên tới phía ngoài thế giới đây ta chỉ là vì chén thánh chiến tranh mà chế tạo tượng người, cho nên không có đi ra cần phải. Đại gia ra đối với ta như vậy nói ý dịt vèo giọng của thấp rơi xuống, nhưng lại mang nụ cười vui vẻ nói, cho nên à, ta hiện tại vô cùng hài lòng đây, bất chi bất giác làm qua đầu, xin lỗi à không phải. Không có gì xã bở không nghĩ tới ý dịt vèo dĩ nhiên sẽ có như vậy từng trải, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Đột nhiên co lại mảnh khảnh khuỷu tay, chỉ hướng ý dịch vẹo, tuy là ta cũng đúng lần đầu tiên tới nơi đây, nhưng bảo hộ công chu A là kỵ sĩ nghĩa vụ, tuy là ta còn không đủ trình độ, nhưng là đang cố gắng, xin mời cảm tạ thanh âm nhẹ mảnh nhỏ, nhưng chỉ một lúc, ý dịch vẹo móc vào xạ bờ cánh tay. Đi thôi cho dù ở phồn hoa đoạn đường, hai người tổ hợp vẫn như cũ hấp dẫn vô số trong mắt, một vị tóc bạch kim mị nữ ôm lấy một vị tuấn mị thiếu niên. Dường như chuyện cổ tích trong công chu á cùng kỵ sĩ. Đối với bình thường thực kỷ thành phố thị dân mà nói, loại này bình thường chỉ có thể huyễn tưởng hoặc là xuất hiện tại trên màn hình TV một màn, chân thật xuất hiện tại trước mắt, mang cho bọn họ là bực nào trùng kích cực lớn xạ bở cùng ý dịt và chỉ là đi tới, thỉnh thoảng dừng lại, hướng về phía tủ kính trong vật phẩm xem xét tỉ mỉ một phen, mỉm cười, nhưng là không vào, tiếp tục hành tẩu. Loại trầm mặc này trong vui sướng rất nhanh đã bị một thanh âm cắt đứt hai vị nữ sĩ, đúng lần đầu tiên tới nơi đây sao thanh âm ngây thơ mà thanh thúy, nhưng mang theo, cùng xa bờ đồng dạng một loại nghiêm nghị hai người kinh ngạc quay đầu lại.